Chương 751, Bác Minh Dạ đã chết. Chỉ là đến cuối cùng ta đều không thể nhường ngươi tha thứ ta. Bác Minh Dạ mỉm cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, thật xin lỗi, đã từng như vậy làm thương tổn ngươi, đây hết thể cũng là ta quá mức cố chấp, ta biết rất rõ ràng, lúc kia ngươi quên ta, không nhớ rõ ta, ta biết rất rõ ràng lúc kia ngươi không phải cố ý làm tổn thương ta, có thế ta vẫn là hận, ta nghĩ, là ta ngay từ đầu đối với ngươi yêu không đủ đi, tốt tại một thế này đủ rồi, tốt tại một thế này ta bảo vệ tốt rồi ngươi. Bác Minh Dạ, ta còn hận ngươi. Ngươi không phải là muốn ta tha thứ ngươi sao? Nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ một mực như vậy hận ngươi, cho nên ngươi không thể chết. Bác Minh Dạ, ngươi tuyệt đối không thể chết. Trọng Nguyệt, ta đã không có thời gian. Bắt lấy Trọng Nguyệt tay, Bác Minh Dạ câu môi cười cười, một thế này, ta may mắn gặp ngươi, ta may mắn yêu cũng là ngươi. Ngươi đừng nói nữa, Bác Minh Dạ, ta là ngươi vị hôn thê, ngươi đã đáp ứng ta muốn cưới ta. Ngươi làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết? Ngươi rõ ràng liền đã đáp ứng ta. Nhìn trước mắt càng ngày càng suy yếu Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi hoảng sợ. Nàng liền muốn mất đi Bác Minh Dạ vì sao? Đáng chết người kia rõ ràng chính là nàng, vì sao lại biến thành Bác Minh Dạ? Vì sao đúng vậy a? Ta đáp ứng rồi muốn cưới ngươi, nhưng là bây giờ hiện tại đã không có cách nào. Thật xin lỗi. Thon dài chậm tay chậm vuốt ve qua Trọng Nguyệt ngũ quan, Bác Minh Dạ cười nói: Hai đời vô duyên, nếu có tam thế, ta nhất định sẽ nắm chắc tay ngươi, nhất định sẽ không lại thả ra ngươi. Làm câu nói sau cùng nói xong thời điểm, Bác Minh Dạ con mắt chậm rãi nhắm lại, tay cu nở dê rủ xuống rơi vào trên người. Bác Minh Dạ Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ, nước mắt rơi như mưa. Bác Minh Dạ, ngươi gạt ta, ngươi lại gạt ta, ngươi làm sao có thể chết, ngươi làm sao có thể chết. Thương Nhiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đế Tiểu Bạch đứng ở Hách Liên bên người, nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt vị trí, sắc mặt biến thành lạnh. Kỳ thật đây đều là Bác Minh Dạ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Thương Nhiệt thở dài một tiếng, nói ra, Bác Minh Dạ biết rõ, hắn nếu như không chết, át sẽ cùng Trọng Nguyệt thành là lớn nhất cựu nhân, mà Trọng Nguyệt đến cuối cùng, cu nở dê thực biết giống các ngươi đã từng nhìn thấy như thế, đầy người vết thương, lạnh tình lạnh tâm. Bác Minh Dạ nói hắn nhất không muốn nhìn thấy Trọng Nguyệt cái dạng kia, cũng không muốn lại tổn thương Trọng Nguyệt, cho nên tại Trọng Nguyệt lúc thời điểm tu luyện, Bác Minh Dạ đem chính mình bảo mệnh lực lượng phong tỏa tại Trọng Nguyệt Hồng Liên ấn ký bên trong, chỉ cần hắn tổn thương Trọng Nguyệt, Hồng Liên bên trong bắt đầu phong tỏa lực lượng liền sẽ lập tức hướng về Bác Minh Dạ đi, bị lực lượng kia đánh trúng, Bác Minh Dạ sống không được, chỉ cần Bác Minh Dạ chết rồi, liền sẽ không còn có người tổn thương Trọng Nguyệt. Các ngươi đã từng dự cảm đến tất cả cũng sẽ không phát hiện, vẫn là câu nói kia, tương lai tùy thời đang biến hóa, Trọng Nguyệt kiếp nạn, bất quá là Bác Minh Dạ, chỉ cần Bác Minh Dạ chết rồi, Trọng Nguyệt liền không có việc gì. Nghe xong Thương Nhiệt nói, nhìn về phía trước Trọng Nguyệt, tất cả mọi người không nói gì. Chỉ có Đông Lâm như có điều suy nghĩ nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt ôm Bác Minh Dạ thân thể, như vậy ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích, ba canh giờ đi qua. Vẫn là duy trì lấy cái tư thế kia, nhìn Đế Tiểu Bạch cùng Đế Sóc mí mắt thẳng đầu. Tỷ tỷ. Đế Tiểu Bạch đi đến Trọng Nguyệt bên người, trong mắt nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ, thở dài một tiếng, tỷ tỷ, Bác Minh Dạ đã chết. Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng là Đế Tiểu Bạch còn là nói ra.